PS ức chế quá. Để edit mà còn ức chế thì chắc mấy bạn đọc chương này cũng không thấy dễ chịu ha. Để các bạn chờ lâu. Cáo lỗi, cách chương.